Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 53, Hoàng tử cùng cô tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ lên xe, Vu Thanh Hàn xua tay, nói, hy vọng khi chúng tôi về mọi chuyện ở đây sẽ thuận lợi hơn. Lúc này Trần Minh Châu không hề tranh cãi mà gật đầu như dã tỏi. Cô không phải là người cậy mạnh, chính cô cũng không mong muốn sẽ gặp phải chuyện như thế này. Chẳng qua ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Đoàn người Thẩm Nham vừa đi được 1-2 giờ, đột nhiên tiếng sấm vang lên, mây đen giăng kín, sắc trời cũng trở nên âm u hơn. Chỉ một lát sau mưa xuống như chút nước, lúc này đoàn người Thẩm Nham và Vu Thanh Hàn đã lên máy bay. Vu Thanh Hàn nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ suy tư, nói. Chúng ta vừa đi trời liền đổ mưa, cùng lúc đó ở Ly Sơn, Trần Minh Châu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài. Nhìn trời mưa ngày càng lớn, cô bất chợt phát hiện Internet đã bị ngắt kết nối. Cô cảm thấy khẩn trương, lập tức bật máy giám sát đối diện cổng ra vào. Thật kỳ lạ là mỗi khi trời mưa dù không thể kết nối Internet nhưng điện nước vẫn ổn. Tuy nhiên không ai có thể chắc chắn về sau cũng như vậy. Vì thế nhóm người Vu Thanh Hàn đã áp dụng một số kỹ thuật hiện đại, dù việc xuyên qua dẫn đến mất điện thì những thiết bị giám sát và chống trộm vẫn hoạt động bình thường. Trần Minh Châu không hiểu kỹ thuật, chỉ biết là rất trâu bò. Nói tới nói lui thì cô cũng chỉ là sinh viên ngành di tích văn hóa và bảo tàng học. Trần, sinh viên khoa văn, Minh Châu đang kiểm tra thiết bị giám sát, ngay sau đó hai mắt cô trợn tròn lên, siêu cấp lớn. Cảnh vật trước cửa nhà cô thay đổi, mà ở cửa lại xuất hiện thêm một người. Cô xem lại camera thì phát hiện khoảng 3 phút trước khung cảnh trước nhà cô có sự biến hóa. Từ con đường đá rộng lớn biến thành rừng già cây cối xanh um. Tiếp đến là hình ảnh một quý công tử mặc trang phục cổ đại, trên người đầy máu loạng choạng đi về phía homestay của cô. Khi người này nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn thì ánh mắt trợn tròn, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt đó không hề nhỏ hơn ánh mắt cô khi nhìn thấy anh ta. Trần Minh Châu, ôi mẹ ơi, bộ phận đặc biệt vừa đi ông trời liền trêu đùa cô mà. Đây không phải là làm khó cô sao? Trần Minh Châu cảm thấy đắng lòng. Mấy ngày trước homestay nhiều người như vậy nhưng đến cả một con châu chấu ở cổ đại cũng không xuất hiện. Hôm nay, nhóm người đó vừa đi thì, vị khách cổ đại lại đến, thông qua máy giám sát Trần Minh Châu có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Cô thấy người nọ nhìn chăm chăm vào tấm bảng, Xuân Sơn Homestay, thật lâu, khuôn mặt nghiêm túc lại có chút nghi hoặc. Trên thực tế đúng là như vậy, người nam có vẻ ngoài cao quý này là Nguyên Tuấn. Nguyên là quốc họ của Túc Triều, mà Nguyên Tuấn vốn là cửu hoàng tử của Túc Triều. Người này lưu lạc đến tận đây hiển nhiên là có liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hiện tại phụ hoàng tuổi đã cao, vài vị hoàng huynh đã nhanh chóng thể hiện ra ý định tranh đoạt ngôi vua. Mặc dù Nguyên Tuấn vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ ý tứ gì nhưng vẫn bị cuốn vào trận tranh đoạt này. Nguyên Tuấn lần này đến 4 tỉnh Trung Bộ điều tra tình hình hạn hán. Vừa ra khỏi kinh thành liền liên tiếp bị ám sát, vốn dĩ hắn có thể chống trả được nhưng không ngờ bên cạnh xuất hiện nội gián, cũng nhờ thuộc hạ liều chết bảo vệ mà hắn mới có thể chạy thoát rồi đi vào nơi nguy hiểm như Mãnh Hổ Lĩnh. Nguyên Tuấn bất động nhìn khách điếm quỷ dị đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hắn chạy trốn cũng không cảm thấy được bên này lại có một tòa nhà, chỉ là trong thâm tâm hắn biết bản thân cần tìm một chỗ trú ẩn. Một là tránh né những người ám sát hắn, hai là do trên người hắn mùi máu tươi quá nồng nên cần phải tìm nơi ẩn thân để không bị dã thú tấn công. Chẳng qua tòa nhà này xuất hiện một cách đột ngột khiến hắn không thể nào cao hứng nổi. Điều đầu tiên hắn hoài nghi đây là do đối phương chuẩn bị để dụ hắn chui đầu vào giỏ. Ngay lúc Nguyên Tuấn đang miên man suy nghĩ thì ánh đèn trong nhà chợt sáng lên. Tòa nhà ban nãy vẫn còn tối bây giờ lại phát ra ánh sáng khiến hắn lảo đảo lùi về sau một bước nhìn chằm chằm vào bên trong. Xuân Sơn khách điếm, Nguyên Tuấn thấp giọng đọc tên homestay, đôi chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Đột nhiên hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đó thì chỉ nhìn thấy mái ngói cao vút, ngoài ra không có một bóng người. Tuy nhiên hắn cảm giác được ánh mắt đến từ hướng này. Nguyên Tuấn gắt gao nhìn thẳng vào máy giám sát, mà bên kia máy giám sát Trần Minh Châu lại nắm chặt tay, thở dốc. Người bên ngoài vừa nhìn liền biết không giống với tình huống của Lý Quế Hoa cùng Tiểu Thạch Đầu, vì thế cô do dự không biết có nên mở cửa để người này đi vào hay không. Cách chương.